Long Linh, chương 228, 228, bỉ mặc ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng, rất yên tĩnh, hồn ám địa chỗ chú trong, viên này khảm nạm tại trần nhà trên tinh thạch cũng không phải rất sáng, không khí trong lại tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng mùi rượu, trừ lần đó ra còn có huyết tinh cùng những cái khác món ngon tuyệt vời hỗn hợp tại cùng một chỗ, khiến nguyên vốn cũng không phải là rất thoải mái không khí trở nên càng thêm vẩn đục. Lạc cái trán trên mở một đạo ước hai tấc dài miệng vết thương, huyết lưu hắn một vẻ đều là trên mặt đất trên đều tụ tập một bãi. Hắn ngạch cốt trên đều lưu lại thật sâu vết cắt, cũng may hắn vận khí không tệ, kia một búa nếu sâu hơn nhất định, hắn liền nhất định mất mạng. Đau đớn khiến Lạc nhăn lại mi, nhưng cho mày lại ngược lại càng bi thống, hắn theo trên mặt đất ngồi dậy, khi mở mắt ra trước mắt một mảnh chóng mặt toàn. Hắn chảy không ít huyết nhưng hiện tại đã dừng lại. Dần dần, trước mắt trở nên rõ ràng, tầng hầm đã không có một cá nhân, ngoại trừ trên mặt đất bị xé nát y phục ngoài, những người khác đều không thấy, liền Mã Lị cũng không tại. Hắn là chết sao, còn là thế nào, không biết, mấy cái này là cũng không biết, tại hắn lúc hôn mê chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt không rõ ràng, nhưng Mã Lị nhất định bị thống khổ. Ngân thương còn tại trong tay, Lạc chống nó lung lay đứng lên, nhưng tùy theo đi tới mạnh hơn một trận mê muội, lại để cho hắn té ngã xuống trên mặt đất. Hắn nằm ở trên mặt đất, nặng nề điểm tiếng thở dốc theo hắn lồng ngực phập phồng mà phát ra, hắn ngẫm lại chút gì đó, nhưng cái trán trên bi thống cùng mệt mỏi lại làm cho hắn cái gì cũng nhớ không nổi đến. Bất chi bất giác trong, hắn lại đang ngủ, bỉ mặc ra tại thành trong chốn đông núp tây, vòng đi nửa ngày thấy được không ít lính đánh thuê cùng liên quân, lại không nhìn tới đội trưởng ba náo can bọn họ. Chẳng qua hắn bây giờ mục đích cũng không phải tìm đại bộ đội, mà là muốn tìm đến tòa thành này trong lực phòng ngự trận chung khu nơi. Tưởng, nghĩ, rất nhanh đánh vào thành lời, đơn giản có hai cái phương pháp, một là bả. Nắm, cử thành cùng tường thành công phá, như thế Viêm Dương quân đội sẽ không có phòng ngự công sự. Nhưng Viêm Dương hộ vệ thành tường thành dày đến vài chục mét, mặc dù không nhất định là thành thực, nhưng này chủng dùng đặc biệt tài liệu xây thành tường sắt tường thành, cho dù dùng ma nham pháo luân phiên ném bom cũng rất có thể phá hủy. Hơn nữa những kia tường thành, đều bị nội bộ dùng ma pháp cấm chế cấp cầm giữ, trước bỉ mặc ra tại thành dưới thời điểm, liền ý đồ dùng ma lực phân chia tường thành thể bao gồm nguyên tố, lại không có một chút phản ứng, đây cũng là phòng thủ thành phố chuẩn bị công sự. Đệ nhị cái phương pháp liền là phá hư lực phòng ngự trận, chỉ cần bả. Nắm, lực trường phá hủy, toàn bộ thành rất nhanh liền sẽ tan rã, mà liên quân ma viêm xe bắn đá có thể phái trên công dụng. Chẳng qua ở nơi này cái thời điểm, bỉ mặc ra phát hiện thành trong nhiều hơn rất nhiều mặc bất đồng chế phục binh lính, bọn họ trước ngực hoặc là cánh tay trên tươi đẹp ngọn lửa hoa văn tỏ vẻ bọn họ đều là Viêm Dương quân đội. Mấy cái này người liền là Viêm Dương chủ thành cận vệ đoàn, là từ Viêm Dương quân sĩ binh trong chọn lựa tìm ra tinh anh trong tinh anh, là chỉ thụ thành chủ điều khiển trách chuyên môn hộ vệ chủ thành tinh anh binh lính. Xem ra Viêm Dương chủ thành lại phái viện quân tới, cái này tình thế có thể không tốt lắm. Bỉ mặc ra tâm lý nói thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật cái này thời điểm cũng không phải quân đội thăm dò tính tấn công Viêm Dương chủ thành, nhưng cũng không dám dễ dàng đại quy mô tấn công. Một là bởi vì ba tòa hộ vệ thành không đánh hạ đến, Viêm Dương thành giữa lẫn nhau truyền tống, biến hóa tính rất lớn. Còn nữa liền là nguyên nhân trọng yếu nhất, bọn họ đều toàn sợ Viêm Dương thành cự long, không có tập trung toàn bộ cường lực nhất lượng, không có thể chống lại thực lực, bọn họ không dám mạo hiểm. Lực phòng ngự thành trung khu cùng mấu chốt điểm dễ tìm lại không tốt tìm, mấu chốt điểm nhất định tại bên tường thành duyên, nơi đó Viêm Dương quân đội nhiều lắm, quá mạo hiểm, hơn nữa cho dù phá hủy một điểm, chỉ cần có chuyên môn kỹ sư tại kia, liền có thể rất nhanh chữa trị. Mà nếu phá hủy trung khu trong khoảng thời gian ngắn là tu không tốt, cho nên trận pháp trung khu nơi, nhất định có rất nhiều binh lính thủ hộ, đây cũng là dễ tìm nguyên nhân. Trước mắt, bỉ mặc ra tìm được rồi trọng binh thủ hộ một cái kiến trúc, nhưng hắn cũng không xác định đây là lực phòng ngự trận trung khu. Bởi vì bên trong thành có binh lính thủ hộ địa phương, ngoại trừ lực trường trung khu ngoài ra, còn có y viện thành ranh giới truyền tống trận cùng tiền tuyến tác chiến phòng chỉ huy. Này ba cái địa phương, một cái là bảo đảm lực lượng sống lại, một cái là tân sinh lực lượng đến viện, còn có một cái là tổ chức cùng kết hợp bộ đội hình thành lực công kích địa phương, đều thập phần trọng yếu. Nhưng nếu tập kích này ba cái địa phương, cũng không thể lập tức nhìn thấy hiệu quả. Một là y viện có thể rời, chỉ phải bảo vệ trị liệu y sư tồn tại, liền có thể bảo đảm nhất định trị liệu năng lực, hơn nữa thành trong y viện khẳng định không chỉ một nhà. Tập kích truyền tống trận lời, một loại thành ranh giới trước truyền tống trận vì cam đoan viện quân nhanh chóng đúng chỗ, sẽ có nhiều cái truyền tống trận hơn nữa đồng dạng chỉ cần có rảnh rỗi gian truyền tống kỹ sư, rất nhanh liền có thể trùng kiến truyền tống trận. tác chiến phòng chỉ huy liền càng không cần phải nói, không thể xử lý quân đội hệ thống quan chỉ huy, liền không có khả năng phá hư Viêm Dương quân đội chiến đấu lực. Cho nên trước mắt tốt nhất liền là phá hư lực phòng ngự trận hậu thuẫn, hơn nữa lập tức liền có thể có hiệu lực, chỉ cần đại quân vừa tiến đến, những cái khác đều không trọng yếu. Bỉ Mạc Gia dùng ánh sáng khống chế kỹ xảo, tiến hành ẩn thân, núp ở một cái trong xó. Hắn không dám cách thân cận quá, bởi vì cái kia kiến trúc chung quanh ngoại trừ có cố định vệ binh ngoài ra chung quanh này có người binh lính tuần tra, hơn nữa kiến trúc phía trước trên mặt đất nằm không ít liên quân binh lính thi thể, xem ra tấn công vào thành trong liên quân tập kích qua nơi này, hơn nữa thất bại. Liên quân bên kia là có tình báo, bọn họ nên biết trước mắt tập kích nơi nào hữu hiệu nhất, cho nên cái này trong kiến trúc rất có thể liền là lực phòng ngự trận trung khu. Chẳng qua Bỉ Mạc Gia không có dễ dàng hướng cái kia phương hướng di động, hắn nhìn phụ cận kiến trúc phát hiện mặt nam hơn 200 mét ngoài có một tòa gác chuông. Này tòa trùng lâu rất kỳ quái, cũng không phải hiện tại thường dùng bánh răng kim đồng hồ gác chuông, mà là cũ kỹ, dùng gõ đại đồng chung. Hắn lập tức dùng hết chi gãy tránh ma pháp nhìn sang, quả nhiên thấy được gác chuông phía trên có Viêm Dương quân đội binh lính tại nhìn ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần bọn họ phát hiện phụ cận có tình huống, hoặc là thủ hộ kiến trúc binh lính bị ám sát, liền sẽ lập tức phát ra tín hiệu thông chi phụ cận cái khác binh lính đi tới tiếp viện. Khắc Lý Tư Đinh gia tộc, thậm chí đế quốc cái khác tứ đại gia tộc đều bị cưỡng chế yêu cầu tiến vào chính quyền cùng quân đội về sau, theo trụ cột làm lên. Bỉ Mạc Gia phụ thân, thúc thúc còn có gia gia, đều xảy ra công việc bên ngoài, đương qua tiểu đội trưởng, quân cận vệ hoặc là vệ đội gì gì đó, cũng bảo hộ qua đế quốc một ít trọng yếu cơ cấu cùng kiến trúc, cho nên không chỉ là chính trị quân sự, liền một ít tiểu nhân tác chiến kỹ xảo cũng biết thực sự rất nhiều. Bỉ Mạc Gia nhìn đến cái kia gác chuông, hắn quyết định tiên. Trước, bà, nắm, cái kia đồn điểm rút phía sau mới có thể an toàn hành động, mà sẽ không thay đổi thành những kia liên quân. Tật Phong một cá nhân theo cự đại thành danh giới truyền tống trận trong đi ra, chung quanh thủ vệ truyền tống trận vài chục danh quan quân cùng binh lính cũng kỳ quái nhìn đến hắn. Này đích xác rất kỳ quái, truyền tống quân đội truyền tống trận làm sao sẽ xuất hiện một cái không có mặc Viêm Dương quân chế phục người. Cho nên, những này nhân mã trên liền kinh ngạc cùng căm thù nhìn đến hắn. Ngươi là ai, như thế nào? Tật Phong vốn có một cái Viêm Dương thành chuyên trúc giấy thông hành, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chẳng muốn giải thích, hướng về phía những quân quan kia cùng ma thú cười hắc hắc, lại hóa thành một trận gió bay. Cách chương.